Kiều Thê Như Vân, chương 374, Lục Chi Trương muốn kết hôn, góc truyện audio.com, gọi người, ba chân bốn cẳng dìu Ngô Tam Nhi vào Thúy Nhã Sơn phòng, lại bảo người thay đổi quần áo khô mát cho hắn, cho uống bát cháo gừng, Thẩm Ngạo mới cùng nữ hiệp ngồi xếp bằng đối mặt trong sương phòng. Còn đau nhức không, Tần Nhi trung quy vẫn là nữ nhi, vừa rồi đánh một trường kia cho rất nhẹ, nhưng sau khi hồi tưởng, vẫn cảm thấy không đành lòng. Tần Nhi cô nương chưa quên, người đọc sách còn có một năng khiếu. Thẩm Ngạo xoa bóp mặt của mình tựa như coi đó chiêu bài để khoe. Người đọc sách da mặt thường thường dày hơn vài phần so với người khác. Tần Nhi bật cười, đột nhiên lại cảm thấy rất vô duyên, lập tức nghiêm túc lên, nói. Thẩm đại nhân, mấy ngày nữa ta phải trở về Nam Kinh. Về Nam Kinh làm cái gì? Sư phụ truyền thư tới, nói là có chuyện. Nhà, ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách trong phòng, một mảnh trầm mặc. Tần Nhi giơ con mắt lên, người khi dễ ta muốn nói cho sư phụ biết. Thẩm Ngạo im lặng, Tần Nhi cô nương, những lời này sao có thể tùy tiện nói cùng người ta. Nhưng ta không có cách nào để làm người. Người là nữ hiệp mà, sao có thể dùng ánh mắt thế tục đối mặt với vấn đề. Hừ, ý của ngươi là, ngươi chỉ gặp dịp thì chơi. Thẩm Ngạo lập tức lắc đầu, giọng điệu kiên quyết nói. Không phải, nếu nói một chữ đúng, cái mạng già này hơn phân nửa sẽ xong đời ở chỗ này. Cái kia chừng nào thì ngươi cầu hôn sư phụ ta. Thẩm Ngạo trừng mắt thật lớn, hỏi, Tần Nhi cô nương không nên hiểu lầm ta và ngươi sư phụ là trong sạch nha, ta hướng sư phụ ngươi cầu hôn làm cái gì? Tần Nhi nổi giận, nói, ta không có cha mẹ, ngươi muốn kết hôn ta, phải qua cửa nhạc phụ nhạc mẫu, sư phụ là cha mẹ của ta, ai nói là để cho ngươi đi lấy sư phụ ta? Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, hổ thẹn nói, không vội, không vội, từ từ sẽ đến, chúng ta còn chưa bồi dưỡng cảm tình mà. Cảm tình, đôi mắt Tần Nhi lập tức trở nên lạnh băng, sát khí đằng đằng. Người không nên hiểu lầm ý của ta là, hoãn một chút. Thật vất vả mới lừa được hiệp nữ, Thẩm Ngạo thở dài một hơi, phát hiện đầu mình đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, lau mồ hôi, đi gặp Ngô Tam Nhi vừa tỉnh dậy, Ngô Tam Nhi cảm thấy có một loại may mắn chết đi sống lại, lệ rơi đầy mặt mà lôi kéo tay Thẩm Ngạo nói. Trầm đại ca, nữ hiệp kia còn tìm ta gây phiền phức hay không? Thẩm Ngạo nghiêm nghị nói. Yên tâm, có ta bất chấp nguy hiểm giải thích cho ngươi, nàng đã quyết tâm không hề làm khó dễ ngươi rồi, Tam Nhi, ngươi không cần phải cảm ơn ta, chúng ta là huynh đệ, sắp xếp lo giải nạn cho ngươi là bổn phận của ta, Tam Nhi làm sao ngươi lại khóc nữa rồi, đừng khóc nữa, tuy ta biết rõ ngươi rất cảm động nhưng... Thẩm Ngạo không nói được nữa, Ngô Tam Nhi khóc không thành tiếng, đành phải để cho hắn yên tĩnh một hồi, lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, Thẩm Ngạo lại nhớ tới một người quen tại đây, đó là Lục Chi Trương, vì vậy liền đi tìm Lục Chi Trương, Lục Đại Tài Tử hôm nay đã là danh nhân nổi tiếng ở phía trong thành Biện Kinh, một quyển Đông Du Ký, và Thanh Lâu Mộng, lại để cho giá trị con người hắn tăng vọt, không phải là dân chúng láng giềng tầm thường, chính là một ít quan lại quyền quý, cũng có tư tưởng hâm mộ hắn, muốn kết giao cùng hắn. Tuy ở thời đại này, ghi chuyện cũng không tính là sự tình quang vinh, nhưng có người ghi, đã có người xem, thấy thoải mái, tự nhiên khó tránh khỏi sinh lòng hào cảm, nhất là những vương hầu không có việc gì kia, những gia hỏa ăn. Góc truyện audio.com, rồi chờ chết kia có rất nhiều nhàn rỗi, các loại yêu thích đều có Thúy Nhã Tuần San giết thời gian, tự nhiên thành vật bọn hắn thích đọc cho nên Lục Chi Trương, không tránh được việc biến thành thượng khách của bọn họ. Công thành danh toại, hôm nay, thời gian Lục Chi Trương cũng dần dần đầy đủ, có hai đại tác phẩm luyện tập tiếp theo là bản Kim Bồ Đoàn, đã có ý tưởng, hôm nay câu chuyện của Tuần San đã không bắt hắn đích thân đi viết trau dồi kinh nghiệm bản thân, mà là mời mấy thư sinh đến biên soạn, hắn phải làm, chỉ là xét duyệt mà thôi. Cho nên, lúc này đây, nhìn thấy Lục Chi Trương, vị Lục thiếu gia này khuôn mặt tỏa sáng, nghe được Thẩm Ngạo nói về Hồng Châu, không khỏi thổn thức một hồi, rồi hướng Thẩm Ngạo nói. Biểu ca, mấy ngày nữa ta muốn hướng tiểu tỷ Đặng gia Đông Thành cầu hôn, chuyện này ta đã viết thơ đi Hồng Châu, chỉ là, sự tình cầu hôn này, ta còn chưa hiểu, trong nhà lại cách khá xa, chỉ sợ không kịp. Thẩm Ngạo vỗ ngực bô cam đoan, chuyện này cứ để ở trên người tại biểu ca, chỉ cần cha mẹ ngươi gật đầu, sự tình sáu lễ và cầu hôn, đều để ta chuẩn bị hết cho. Tiếp theo lại hỏi tình huống nữ nhi Đặng gia. Thì ra Đặng gia là phú hộ Đông Thành, coi như là nhà giàu thành Biện Kinh, tính ra được trên đầu ngón tay, khuê nữ Đặng này ra trong lúc rảnh rỗi tự nhiên thích xem Thúy Nhã Tuần San giết thời gian, nhất là quyển Thanh Lâu Mộng kia, đọc nó, nàng hai mắt đẫm lệ, lăn lộn khó ngủ. Mỗi một kỳ Thúy Nhã Tuần San đi ra, luôn gọi nha đầu đến mua trước tiên, dần dần, lại không biết dũng khí ở đâu ra, gọi nha đầu đưa phong thư cho Lục Chi Trương, ngôn từ bên trong tự nhiên là rất nhiều lời nói khâm phục Lục Chi Trương liền hồi âm thư từ thường xuyên qua lại, liền từ đàm luận chuyện, đã trở thành nói chuyện yêu đương, càng không thể vãn hồi. Thẩm Ngạo nghe được thổn thức không thôi, hỏi Lục Chi Trương. Đặng tiểu thì rất đẹp sao? Lục Chi Trương lắc đầu, ta chỉ liên hệ qua thư cùng nàng, cũng chưa từng gặp qua. Thẩm Ngạo trừng to mắt không nhịn được, phải bội phục vị này Lục tài tử quả nhiên có ga, nói. Chỉ sợ ngươi lấy qua cửa rồi, đến lúc đó sẽ phải thất vọng. Lục Chi Trương nghẹn đỏ mặt, lòng đầy căm phẫn nói. Biểu ca sao có thể nói như vậy, ta và Đặng tiểu tỷ đã giao tiếp rất lâu, cho dù nàng lớn lên lại xấu ta cũng nguyện ý lấy nàng. Thẩm Ngạo không dám nói nữa, lập tức cười ha ha nói. Ta không phải ý thứ này, khục khục, được rồi, đợi cha mẹ ngươi bên kia có tin tức sẽ đi cầu hôn. Lục Chi Trương ảm đạm nói, chỉ sợ cha nàng không chịu, phụ thân nàng tuy cũng là người làm ăn, nhưng có mấy cái thúc bá làm quan trong triều, gia đại nghiệp lớn, gia thế nhà ta mặc dù còn tạm được nhưng dù sao cũng không có công danh. Thẩm Ngạo an ủi hắn, ngươi không phải sợ, sợ cái gì, có biểu ca ở đây, sẽ thành toàn chuyện tốt của ngươi. Dùng qua cơm trưa ngay tại Thúy Nhã Sơn phòng, Tần Nhi đã không biết đi nơi nào, Thẩm Ngạo choàng áo tơi về nhà, kéo Chu Nhược vào trong phòng thương nghị. Lục Chi Trương chuẩn bị kết thân, à, Chu Nhược cuối cùng là nữ nhân, không nhịn được tò mò, hỏi là nữ nhi nhà ai, lại hỏi tình huống tiểu tỷ kia. Thẩm Ngạo nói tất cả những thứ mình biết, Chu Nhược nói. Kỳ thật Lục công tử tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh cũng không tệ, năm đó chúng ta cùng một nhau lừa hắn, đến hiện tại, trong lòng của ta vẫn áy náy, lúc này đây hắn muốn thành thân, ngươi phải nắm chặt một ít có khả năng. Góc truyện audio.com, giúp đỡ thì nên giúp đỡ. Thẩm Ngạo đợi đúng là nàng nói những lời này. Cha mẹ của hắn không ở chỗ này, sự tình đón dâu ta cũng không hiểu. Chu Nhược nghiêm mặt, ngươi thành thân nhiều như vậy còn không hiểu, thôi bỏ đi, ta phải đi về hỏi mẹ ta. Lại mấy ngày qua đi, Thẩm Ngạo hôm nay thành người nhàn nhã, cũng không để ý tới sự tình ngoại giới nữa, dù sao trời muốn mưa, người ta muốn làm gì cứ để bọn hắn làm đi. Càng là lúc này, Thẩm Ngạo lại càng có thêm vài phần điềm nhiên. Hiện tại hắn cần là một cái cơ hội, một người cơ hội quay giáo đâm một kích, thời cơ chưa tới, đương nhiên không thể đơn giản ra tay. Cùng mấy phu nhân đi Linh Ẩn Tự một chuyến, gặp không định không tĩnh, ngẫu nhiên lại đi Thúy Nhã Sơn phòng kiểm tra việc buôn bán của mình, có khi giấu ở thư phòng viết thư đưa tình cùng Xuân Nhi, nên bái phòng người nào thì phải đi bái phòng, còn có một chút bạn cũ, cũng không cần tị hiềm, người tới ta đi, không cần quá luyến tiếc. Ngược lại, Thẩm Ngạo nghỉ ngơi, Hồng Lư Tự bên kia bắt đầu rối loạn, người Tây Hạ nghiêm chỉnh làm loạn, mỗi ngày chạy tới làm ầm ĩ, Hồng Lư Tự bên kia nói, phải nghe thánh ý, nhưng trong nội cung, một chút tăm hơi cũng đều không có, Hoàng đế mặc kệ. Hoàng đế mặc kệ, dù sao cũng phải có người quản chứ. Tuy nói Thẩm Ngạo không ra đường nữa rồi, nhưng cũng không có ý chỉ để cho ai tới làm tự khanh, còn nữa, bảo tọa Thẩm điên cuồng, ai dám ngồi. Đó là ăn quá no, người ta bắt đầu trả đũa, ngươi chịu nổi sao? Tự chính lại là người hiền lành, bên này thúc giục trong nội cung và ba tình quyết định, mặt khác lại muốn đá bóng, đá người Tây Hạ đến lễ bộ, kết quả người Tây Hạ cũng không ngốc, biết rõ Hồng Lư Tự có một gọi ra hòa Thẩm Ngạo, một lời tựa cửu đỉnh, đàm luận cùng hắn, so với đi cãi cọ cùng lễ bộ thượng thư kia vẫn tốt hơn, cho nên đá như thế nào cũng không đi, nói rõ là muốn chơi xấu Hồng Lư Tự. Không có biện pháp, người Hồng Lư Tự bên kia tới mời Thẩm Ngạo quyết định, người tới chính là Tằng Túc An, Tằng Túc An có Thẩm Ngạo âm thầm giúp đỡ, hai tháng trước đã từ lục phẩm thôi quan lên chủ bộ Tăng Lục Tư là một cơ cấu cấp dưới của Hồng Lư Tự, là nơi hẻo lánh nhất, nói trắng ra chính là quản hòa thượng, độ điệp của hòa thượng, quản lý chùa miếu, đều do bọn hắn giám sát. Thẩm Ngạo trước hết để cho hắn đến Tăng Lục Tư chính là để cho hắn quen thuộc hoàn cảnh trước tại trong chùa, chậm rãi học chút kinh nghiệm, sau đó sẽ đề bạt tiếp, huống hồ một người thôi quan lục phẩm, làm đến chủ bộ tòng tứ phẩm, đã xem như nhảy ngay ba cấp, nếu thoáng cái lại để cho hắn nắm giữ chỗ quan trọng, chỉ sợ có người không phục. Tuy nói Tằng Túc An còn chưa có chỗ đứng trong Hồng Lư Tự, nhưng người trong chùa đều biết vị Tằng Túc An đại nhân này là người của Thẩm đại nhân, gọi hắn đến mời Thẩm Ngạo quyết định, đó là sự tình không thể tốt hơn. Tằng Túc An thấy Thẩm Ngạo, lập tức nói ra việc khó xử. Thẩm Ngạo một phát tay, nói. Tăng huynh, sự tình Hồng Lư Tự ta rất đồng tình, chỉ là ngươi cũng biết, hôm nay ta đang chịu tội, Hồng Lư Tự cũng không phải ta dẫn dắt nữa rồi, hỏi ta quyết định. Nói gì vậy, ta là một kẻ bình dân dân chúng, có cái chủ ý gì? Tăng Túc An còn muốn khuyên nữa, Thẩm Ngạo liền cười tâu toét nói. Tăng huynh vào Hồng Lư Tự, khí sắc lại tốt hơn nhiều nha, chúng ta đã rất lâu chưa gặp nhau rồi, đến đây ta mời ngươi uống. Góc truyện audio.com Rượu qua ba lượt không hề không đề cập tới sự tình Hồng Lư Tự nữa, Tằng Túc An cũng không nhắc lại rồi, chỉ nói chút ít tình hình gần đây, gần đến giờ cáo từ, mới nói. Thẩm huynh, chuyện này ngươi không thể không quản, người Tây Hạ kia tuyên bố, bọn họ bỏ mặc muốn động binh rồi, tuy nói đại tống chúng ta cũng không sợ hắn, nhưng một khi nổi lên chiến sự, Cảnh Châu huyện bên kia chẳng phải là muốn gặp nạn. Thẩm huynh nghe ta một câu, không phải là triều đình, chỉ vì dân chúng, cũng nên có chủ ý đi ra, để cho chúng ta xử lý. Thẩm Ngạo lắc đầu, Tăng huynh yêu dân, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là chuyện này, có lẽ là chậm rãi đợi đi. Tăng Túc An bất đắc dĩ, thở dài, đành phải thất vọng mà bước thẳng đi. Thời tiết dần dần nóng bức, đảo mắt đến đầu mùa hè. Nghỉ tạm nửa tháng, Thẩm Ngạo cũng chỉ đi vào trong nội cung hai chuyến, Triệu Cát bên kia chưa kịp giải quyết sự tình phiền não hai cung, chẳng quan tâm hắn, qua loa nói cùng hắn vài lời, gọi hắn đợi mấy ngày, sớm muộn gì cũng thay hắn giải quyết nan đề trước mắt. Triệu Cát thấy Thẩm Ngạo, liền biết hắn không nhịn được rồi, hoàng đế này tính tình mềm, sợ phiền toái, huống hồ liên lụy đến Quá Hoàng Thái Hậu, hắn không có dũng khí đi đối nghịch cùng Quá Hoàng Thái Hậu. Ngược lại, ngữ khí Thái Hậu bên kia rất kiên quyết hỏi Thẩm Ngạo vì cái gì mỗi ngày đều ở trong nhà, ý ở ngoài lời, là muốn Thẩm Ngạo phải có động tác chuẩn bị phản kích. Thẩm Ngạo chỉ cười cười, nói. Đệ tử chính là một người nhàn tản, công danh lợi lộc đã sớm không để vào mắt, quan này, ta không làm rồi, vậy là chu toàn rồi. Hắn nói lên những lời này, mặt không đỏ tim không nhảy, còn biểu hiện ra một bộ dáng tiêu sái không màng danh lợi, giống như mô hình người mặt cười trên Yahoo. Thái hậu liền cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Ngươi lại muốn làm người nhàn nhã, nói thật với ngươi, cho dù ngươi muốn đi, chỉ sợ người ta không chịu, vào đây, không phải là chỗ chơi, muốn toàn thân trở ra. Hừ, nằm mơ, ngươi không đấu tranh, bệ hạ dần dần làm bất hòa cùng ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ là một kẻ thảo dân, vương phủ sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi tự suy nghĩ nặng nhẹ, đừng hối hận, giáo huấn Thẩm Ngạo một trận, Thẩm Ngạo vẫn là bộ dạng nửa chết nửa sống kia, trong lòng Thái Hậu nghĩ. Tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn để ai ra đi đánh trận trước? Hừ, người này vô cùng gian xảo, ai ra không thể mắc mưu hắn. Vì vậy, hai người cũng cứ như vậy, dù sao, ai cũng không chịu đi xuất đầu, rất có ăn ý, hy vọng đối phương đi xung phong trước. Mỗi lần nghe Thái Hậu giáo huấn, Thẩm Ngạo liền hoàn toàn không quan tâm đến việc ngoài, về đến trong nhà, liền tiếp tục nghỉ dưỡng. Qua mấy ngày, cha mẹ Lục Chi Trương gửi thư đến, nhi tử lưu lạc tại Biện Kinh, đột nhiên không có tin tức, lại đột nhiên viết thư về, nói là muốn đón dâu, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Lục lão cha cũng hung ác, mở đầu thơ chính là chi, hồ, giả, dã, mắng to một trận, nghĩa rộng ra là cha mẹ giáo huấn con, về sau rồi lại là không thể làm gì, chỉ nói kêu người mang theo 6 lễ đến xin cưới trước, sau đó hãy làm tiếp. Lục Chi Trương hào hứng bừng bừng, đưa thư cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo sụ mặt buông thư xuống, hỏi. Thật sự muốn cầu hôn? Lục Chi Trương chăm chú gật đầu. Được rồi, vậy thì cầu hôn đi, chỉ là cái cầu hôn này bắt đầu từ nơi nào trước? Lục Chi Trương, khục khục, Lục Chi Trương à, gocchuyenaudio.com, biểu ca tuy lớn hơn ngươi, nhưng loại sự tình này, có lẽ là kinh nghiệm chưa đầy, được rồi, chúng ta ngẫm lại xem, làm trước vốn là đi làm mối, thế có nghĩa là, phải mời cái bà mối trước, có phải không? Biểu ca, bà mối đã mời tốt rồi, cái lễ vật kia đã chuẩn bị tốt chưa? Thẩm Ngạo không thể tưởng được, thì ra Lục Chi Trương so với chính mình còn hiểu chuyện hơn một chút, sắc mặt có chút lúng túng. Lục Chi Trương gật đầu, Thẩm Ngạo thở sâu, đây là lọt hố cha nó rồi, lung lay tay, nói. Vậy thì đi làm mối trước, bên kia gật đầu ta lại mang 6 lễ đi cầu hôn. Bà mối đi một chuyến đến Đặng Phủ, Lục Chi Trương có vẻ vô cùng lo lắng bất an, lại mời người kêu Thẩm Ngạo đến, chắp tay đi quanh quanh trong phòng, cứ cách vài phút lại hỏi. Biểu ca, nếu Đặng gia không đồng ý việc hôn sự này thì làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo an ủi hắn một hồi, giữa trưa, bà mối đã trở lại. Cách Trương.